Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 523, Quang Ám Song Sinh Một Dạng. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Nghe nói gần nhất Lăng Ba Tiên Tử lấy một con thuyền thuyền hoa, mượn thủy mạch, ghé qua Thiên Nguyên 81 thành, lấy sẽ thiên hạ thiên kiêu. Có người nói thắng thiên con rể kỳ vô địch. Còn có được xưng thiên ngoại trường sinh kiếm, nhất kiện đoạn trường sinh kiếm tiên bạch ngọc kinh, đều bị qua của nàng mời. Có người ở nói Lý Gia nghị luận, ngày hôm nay chúng ta nếu có hạnh, e rằng có thể thấy Lăng Ba Tiên Tử đích thực nhan. Có người cười nói quang ám song sinh một dạng Lý Gia ngọc dường như ngay chúng ta hạ thành. Lần này Lăng Ba Tiên Tử không phải là tới tìm hắn đi. Có người thấp giọng nói rằng, có thể, có người nói tiếp, cũng chua chát nói ra, chỉ hận ta không phải những vô thượng đó thiên kiêu, nếu không là có thể cùng Lăng Ba Tiên Tử đơn độc ở chung. Ngoặc kép, đối với cái này chút truy tinh tộc ý tưởng, Trương Đạo Nhất cũng không có không quá để ý, hắn nhìn kỹ hồng phấn như khô lâu, cái này không có nghĩa là người khác cũng muốn giống như hắn. So sánh với Lăng Ba Tiên Tử, hắn càng tò mò hơn là quang ám song sinh một dạng Lý Giai Ngọc. Người này đứng hàng Tiềm Long bảng đệ thất, có thể tính là hai người, cũng có thể xem như là một người. Nghe đồn Lý Giai Ngọc vốn có chỉ là một người, nhưng sau lại nhưng bởi vì đặc thù biến cố chia ra thành hai người. Một nam một nữ, nhất quang nhất ám, quang minh Lý Giai Ngọc thánh khiết như thần, bóng tối Lý Giai Ngọc điên cuồng nếu ma. Mà nếu hai người liên thủ, chiến lực càng là sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Vô địch khắp thiên hạ, bất quá so sánh với chiến lực, Trương Đạo Nhất càng tò mò hơn là Lý Giai Ngọc là như thế nào chia ra thành một nam một nữ hai người. Trừ phi là có đại năng xuất thủ, bằng không bên ngoài cốt lõi nhất chân linh căn bản không có thể cải biến. Coi như là hôm nay Trương Đạo Nhất muốn biến hóa hình thể còn có thể. Nhưng nếu phải cải biến chân linh, nhưng cũng là hầu như không thể sự tình. Trong này dính đến nhất căn bản luân hồi bí mật, hắn cũng khó mà phải bên ngoài toàn bộ thần bí. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Trương Đạo vừa để xuống bỏ vận dụng chư thiên luân gian mạnh mẽ bắt tới ý tưởng. Ở dương thần thế giới tìm hiểu mấy ngàn năm nhân quả, hắn cũng biết mình ở vận dụng chư thiên luân gian lực lượng đồng thời, cũng kết làm không ít nhân quả. Nếu hắn vọng dùng, chỉ sợ sẽ càng lún càng sâu, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn bị nhân quả ăn mòn. Nhưng lập tức hắn cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến hóa nhanh chóng, trực tiếp hóa thành kỳ vô địch tướng mạo. Hắn đã từng đem kỳ vô địch đánh tơi bời quá một trận, đối kỳ đại đạo cùng khí tức rất là quen thuộc. Hôm nay hắn dựa vào tử khí lực lượng cùng thay đổi của mình khả năng, quả thực cùng chân chính kỳ vô địch không có nửa điểm khác nhau. Ta chính là kỳ vô địch. Suy ngẫm tóc trên đầu, Trương Đạo Nhất cười nhạt nói. Hắn lần này đi vào có thể nói là đi đập phá quán. Đương nhiên sẽ không dùng mình chân thực tướng mạo. Hơn nữa hắn không nổi danh. Đến lúc đó nếu như thượng không thuyền liền xấu hổ. Mà kỳ vô địch cái này áo mây ô có thể nói là vừa vặn. Hắn làm chuyện của hắn. Mà hắc oa tất cả đều là kỳ vô địch. Kể từ đó, khởi bất khoái tai. Bước ra một bước, Trương Đạo vừa đã tiếp cận trên mặt sông thuyền hoa. Hạ Hà tuy là được xưng là sông, nhưng rộng lại đạt đến trăm dặm. Hắn phá hư mà đi, trực tiếp đem 50 dặm hóa vào một bước trong lúc đó. Hơn nữa ở nơi này ngay lập tức võ thuật, hắn đã đi qua trí não. Thu được rất nhiều về Lăng Ba Tiên Tử trước khi cùng thiên kiêu luận đạo tư liệu. Đối với hết thảy đều nhưng vu tâm. Lạc thần tiên tử, kỳ vô địch tới chơi. Thuyền hoa trước khi, Trương Đạo Nhất cất cao giọng nói. Âm thanh dao động thương khung. Dĩ nhiên là hắn, nghĩ không ra hắn đã ở hạ thành. Nghe được cái thanh âm này, bên bờ nhất thời có người kinh ngạc. Kỳ vô địch thân là Tiềm Long bảng đệ tam. Hành tung phiêu miểu không gì sánh được, ít có người có thể được thấy kỳ chân nhan. Tất cả mọi người không nghĩ tới, kỳ vô địch ngày hôm nay dĩ nhiên cũng làm như thế sống sờ sờ ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Ngày hôm nay Hạ Thành thật là náo nhiệt. Liên tiếp xuất hiện hai cái Tiềm Long bảng trước 10 chính là nhân vật. Còn có Lăng Ba Tiên Tử. Bất quá kỳ vô địch trước đó vài ngày không từng thấy Lăng Ba Tiên Tử. Làm sao hôm nay lại tới? Cũng có người kinh nghi. Cảm giác phương diện này khả năng có mờ ám. Dù sao luận đạo loại sự tình này. Nào có mỗi ngày bàn về. Kỳ công tử hay là mời trở về đi. Hôm nay Lạc Thần đã có hẹn. Một đạo tiên thanh âm từ thuyền hoa trung vang lên. Có chút phiêu miểu. Nhưng khiến người trầm mê. Đây không thể nghi ngờ là tiên Lạc Thần thanh âm. Nghe được lời ấy. Trương đạo nhất niệm thủ lĩnh cực nhanh chuyển động. Trong nháy mắt hắn thì có chủ ý. Sửa sang một chút áo bào. Trương đạo nhất khuôn mặt thâm tình nói ra. Tại hạ ngày ấy đối với tiên tử vừa gặp đã thương. Mỗi ngày đều là tiên tử nhớ thương. Hôm nay nếu như tiên tử không muốn thấy ta, ta liền đụng chết ở chỗ này. Trong giọng nói, hắn lộ ra chân tình. Khiến cho phải chung quanh một đám người vây xem. Đều cảm thụ được một loại chân thành tình ý. Nói hắn ra vẻ sẽ đánh về phía thuyền hoa. Không chút do dự nào. Quả nhiên là vô tình nhất giả. Cũng nhất là trí tình. Đã từng ta là xem kém kỳ vô địch. Thuyền hoa bên trong. Cả người tiết sắc đủ trần quần dài thánh khiết nữ tử nói rằng. Nàng chính là Lý Giai Ngọc Quang Minh thân. Mà ở đối diện nàng lại là đang ngồi một vị giống như là từ họa bên trong đi ra nữ tử. Có hoàn mỹ dung nhan. Khiến cho người không dám khinh nhờn. Mà trên người nàng thỉnh thoảng toát ra tiên ý. Vậy càng là làm người ta không tự chủ trầm mê trong đó. Lạc Thần tiên tử để hắn vào đi. Nếu như hắn thật đụng chết ở chỗ này. Chỉ sợ cũng phiền phức. Quang Minh Lý Giai Ngọc hai bên trái phải. Cả người quần đen tuyệt sắc nữ tử nói rằng. Bất quá hắn tuy là giống cô gái. Nhưng khí tức trên người lại cương dương dị thường. Cùng nam tử độc nhất vô nhị. Hắn chính là Lý Giai Ngọc Hắc Ám thân. Cũng chỉ có thể như vậy. Tiên Lạc Thần bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới đường đường Tiềm Long bảng thứ ba vô thượng thiên kiêu thật không ngờ xấu. Chuyện hôm nay nếu như truyền đi. Ước đoán kỳ vô địch danh tiếng liền hủy. Ta đã nói phương diện này khẳng định có mờ ám. Nhưng ta không nghĩ tới đã từng tự xưng là so với thiên còn vô tình kỳ vô địch. Dĩ nhiên cũng sẽ rơi vào ôn nhu hương. Có người dám cảm khái. Chuyện vừa rồi. Đơn giản là thần triển khai. Kém chút khiến hắn kinh điệu đầy đất răng hàm. Cái này cũng bình thường. Lạc Thần tiên tử mị lực ai có thể kháng cự. Có người cười nói. Cũng không biết Lạc Thần tiên tử chuẩn bị làm như thế nào. Làm như thế nào? Tự nhiên là cự tuyệt. Nếu như hắn xâm phạm Lạc Thần tiên tử. Ta coi như là liều mạng cái mạng này. Cũng muốn lôi kéo hắn đồng quy vu tận. Có tiên Lạc Thần tử trung bột nói tiếp. Như bọn họ loại này tử trung bột. Vậy cũng là hận không thể trong lòng nữ thần vẫn luôn là độc thân mới tốt. Chỉ ngươi. Có người cười nhạo. Cười hắn không biết lượng sức. Dẫm ở đắt tiền trên thảm. Trương đạo nhất bước dài đi về phía trước. Mà hắn dư quang của khóe mắt đã đem nơi này tất cả thu hết vào mắt. Nhìn nơi này tất cả. Trương đạo nhất cũng không khỏi thầm than một tiếng có tiền. Nơi này tất cả chẳng những chân quý. Hơn nữa bố trí được cũng là tự nhiên mà thành. Từ nơi sâu xa liền hình thành nào đó thiên nhiên trận thế. Có thể trải vuốt sợi tâm linh của người ta. Khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nơi này bố trí cần phải là xuất từ đại sư thủ. Trong đó không bao hàm bất luận cái gì thần văn minh văn. Nhưng ủng có lực lượng thần kỳ. Coi như là Trương đạo vừa ra tay. Cũng không khả năng bố trí như vậy tự nhiên mà thành. Bất quá nghĩ đến tiên Lạc Thần danh tiếng. Đây hết thảy ngược lại cũng bình thường. Riêng là nàng là trời công phu các đại sứ hình tượng vài cái quảng cáo. Đều đã chân cho là nàng mang đến vô cùng tài phú. Hơn nữa sau lưng nàng quả kỳ đại năng. Trương đạo nhất cùng nàng so sánh với. Đó là thật nghèo. Đi tới phần cuối. Nhất thời rộng mở trong sáng. Thuyền hoa trung tâm là một cái vòng tròn đài. Thiết kế rất khéo léo. Ngoại giới nhìn không thấy bên trong, mà phía ngoài một cherry mặt lại nhìn một cái không sót gì. Mà lúc này, ở tròn trên đài trên ghế salon, ngồi ba giai nhân tuyệt sắc, chỉ từ hình thể nhìn lên, đích thật là như vậy. Thấy rõ ba người này, Trương Đạo Nhất cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào Tiên Lạc Thần hai bên trái phải, cũng quan sát tỉ mỉ nổi tọa tại đối diện Lý Giai Ngọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.